Gả cho tội thần, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay cũng đã muộn rồi. Khương Đào tự xưng là có tâm thái vô cùng lạc quan cũng xuất hiện chút mệt. Khương Đào ôm cháp bạc của Tam Phòng thật lâu không nói nên lời. Sau liền hỏi Khương Dương nói, cháp này chỉ có chút tiền như vậy sao? Nhà ta thực là khó mà. Nàng không biết Tam Phòng không có ngăn nắp như bên ngoài. Không có đồng ruộng, ăn dùm của Khương Dương hầu hết dựa vào đồng lương dạy học của phụ thân. Phụ thân cùng với Khương Dương đều là người đọc sách, khoản cần chi đều không nhỏ. Hơn nữa, phu thê hai người cũng thực lòng yêu thương trưởng nữ. Trước khi xảy ra chuyện kia đã lo việc hôn nhân cho nàng. Tốn rất nhiều tiền bạc đặt của hồi môn cho khuê nữ. Đều đặt ở cửa hàng trên huyện. Nhưng Khương Đào tuyệt không nghĩ tới bên trong cháp lại chỉ có hơn 20 đồng tiền. Trên thị trấn một cái bánh rán cũng đã tốn 2 đồng tiền. Như vậy thì có thể làm gì đây? Đừng nói tới tiền nhập học. Tới đồ Tết còn không mua nổi cái gì. Trước đó nàng còn hy vọng có thể có chút tiền xoay sở. Vì còn có bản lĩnh thêu thùa. Đời trước tuy nàng chưa từng mang đồ thêu bán ra ngoài nhưng sư phụ nàng vang danh thiên hạ. Dốc sức dạy dỗ nàng. Sau tác phẩm của nàng lại được vị trong cung coi trọng. Khẳng định là không lo bán không được tiền. Nhưng trước mắt chỉ có 20 đồng này. Đừng nói tới vải vóc tốt. Tới chỉ còn mua không nổi nữa là. Lúc này đã tới giữa trưa. Khương Dương và Khương Lâm đã thức dậy. Tiểu Khương Lâm nhìn thấy Khương Đào mới biết mình không phải nằm mơ mà tỷ tỷ thực sự đã trở lại. Lòng vui như nở hoa. Sau lại nhìn thấy Tuyết Đoàn Nhi. Càng là vui sướng chết được. Liền đuổi theo Tuyết Đoàn Nhi chạy quanh nhà. Tuyết Đoàn Nhi cùng đồng bọn mới này rất hợp ý, chạy nhanh sợ hắn không theo kịp. Cố ý dừng lại chờ hắn. Một lớn một nhỏ chạy vòng quanh 15 phút cũng không biết mệt. Khương Dương thì đi tới chỗ của lão thái thái cầm trứng gà mang về luộc. Đang ung dung lột vỏ. Nghe được Khương Đào hỏi như vậy. Động tác trên tay Khương Dương dừng một chút. Trả lời. Đệ không hay tới. Phụ thân mẫu thân có bao nhiêu đệ cũng không biết. Khương Đào buồn buồn mà thở dài. Hai đời trước chưa từng vì tiền bạc mà phát sầu. Hiện tại lại vì chút tài chính mà khó bắt đầu. Nàng đang nghĩ cách thì đột nhiên Khương Dương nghĩ ra chuyện gì. Như mèo xù lông mà đứng phắt dậy. Không phải tỷ nghĩ đệ đi trộm chứ. Khương Đào đặt một dấu chấm hỏi. Không biết hắn nghĩ cái gì. Khương Dương lạnh mặt nói. Đệ xác thật tốn không ít tiền bạc mua đồ cho tỷ. Nhưng đệ không có đụng tới một đồng nào trong cái cháp này. Nói rồi hắn thở phì phì mà buông quả trứng gà. Phất tay áo bỏ đi. Khương Đào vội kéo hắn lại. Nói, đứa nhỏ này sao tính tình lại lớn như vậy? Nhà ta hiện tại chỉ dư lại ba chúng ta. Tỷ chẳng qua là phát sầu muốn cùng đệ thương lượng. Sao tới nỗi hoài nghi đệ chứ? Lại nói, kể cả đệ có mang tiền nhà mình đi mua đồ cho tỷ thì đó cùng là lý do chính đáng. Lùi một vạn bước mà nói. Đó chính là để mua đồ cho mình. Không gọi là trộm. Khương Dương nghe nàng nói một từ. Nhà mình. Sắc mặt mới hòa hoãn một chút. Dù sao lại lùi một vạn bước. Cũng không phải để lấy. Khương Đào liên tục gật đầu. Nói. Tỷ cũng chỉ là muốn thương lượng với đệ thôi. Quyết định liền chỉ hai người chúng ta thôi. Chẳng lẽ còn phải hỏi Tiểu A Lâm. Bị nhắc tới tên, Khương Lâm thở hồng hộc mà ngừng lại. Tới trước mặt Khương Đào. Tỷ tỷ muốn hỏi đệ cái gì? Sau đó tầm mắt hắn dừng ở trên tay Khương Đào. Cái này a, mỗi ngày mẫu thân phải mở ra xem ít nhất một lần. Trong lòng Khương Đào bùng lên hy vọng. Hỏi hắn, vậy lúc đó bên trong có nhiều đồ vật không? Nàng vẫn cảm thấy Tam Phòng không tới mức không có tiền như vậy. Đặc biệt là mấy ngày nay ở nhà chỉ có một mình Khương Lâm. Hắn nào hiểu cái này. Chưa biết chừng là chuyện tốt của đại bá nương và nhị bá nương.